Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Đậu giận dữ giống to, vội vàng nhìn về phía Đậu Hầu, nói. Chủ gia tộc, ông đừng nghe ông ta nói nhăng nói cuội. Ông ta cố ý chọc giận chủ gia tộc để cho người một nhà chúng ta tàn sát lẫn nhau. Chủ gia tộc, ông mau thả Đậu Trạch ra đi. Ông ấy chính là em họ của ông. Là nguyên lão của nhà họ Đậu chúng ta, không thể giết ông ấy được. Thái Hiền lạnh giọng nói. Đậu Hầu, nhìn thấy không? Người nhà họ Đậu đã dám múa tay múa chân với ông rồi đấy, sao còn chưa chịu ra tay? Đậu Hầu, giết ông ta đi. Lúc này, khí thế cuồng bạo của Đậu Hầu bộc phát ra rồi đột ngột dâng lên. A, lão ta ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, đôi mắt vốn dĩ vẫn còn một chút cảm xúc chỉ còn lại một màu máu. Đúng lúc này, cao thủ bị Đậu Hầu dẫm dưới chân đẩy lão ta ra, đứng dậy bỏ chạy. Phụt, nhưng vừa mới di chuyển thì một cánh tay nháy mắt xiên từ sau lưng ra trước ngực ông ta. Bước chân của Đậu Trạch chững lại, gương mặt trở nên cứng đờ, khóe miệng cũng tuôn trào máu tươi. Chủ gia tộc, tất cả cao thủ nhà họ Đậu đều gào lên, một người như thần trong mắt của bọn họ lại ra tay giết chết một nguyên lão thần cảnh đỉnh phong nhà họ Đậu. Cách chương.